Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2806, bản tính thuần lương. Thật hay giả, bất hủ thánh nhân cũng có thể cắn thuốc đi lên. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu nhất thời giật nảy cả mình, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là đùa giỡn, nhưng là không nghĩ tới vẫn thật sự có biện pháp. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Hạ Bình. Đương nhiên, ăn viên này bất hủ quả, lão ba người rất nhanh liền có thể tấn thăng bất hủ thánh nhân. Lôi kiếp sự tình cũng không cần lo lắng. Hạ Bình từ Sơn Hải Kinh không gian lục lọi một trận, rất nhanh liền vơ vét ra ngoài một khỏa bất hủ quả. Hắn đã thời gian rất lâu không chút nếm qua bất hủ quả, bởi vì dạng này quả thực đối tác dụng của hắn đã không lớn. Nhưng là đối với lôi kiếp cảnh võ giả tới nói, vẫn là có thiên đại tác dụng. Dù sao một khỏa bất hủ quả ẩn chứa nhất tôn bất hủ thánh nhân suốt đời tu luyện tinh hoa, năng lượng trong đó có thể nghĩ, nếu như vậy quả thực xuất ra qua ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên cự sóng gió lớn. Bất hủ quả. Nhìn thấy Hạ Bình cầm trên tay ra bất hủ quả, Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, ngừng thở, dựa theo hắn tu vi hiện tại đã có thể cảm giác được viên này quả thực chỗ khác thường, ẩn chứa to lớn bất hủ chi khí. Hắn toàn thân cao thấp mỗi khỏa tế bào đều tại khát vọng thôn phệ viên này quả thực. Đây tuyệt đối là trong vũ trụ thưa thớt thiên địa kỳ quả. Chí ít hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì quả thực có thể trợ giúp lôi kiếp tấn thăng đến bất hủ, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật không thể tin. Nhi tử, cái này bất hủ quả rất lợi hại chân quý đi. Hạ Xuyên Lưu cảm khái nói, đích thật là rất lợi hại chân quý, trừ ta ra, khác thánh nhân đều khó có khả năng có. Toàn bộ vũ trụ duy phần độc nhất. Đúng, lão ngụ hẳn là cũng nhanh tấn thăng đi. Ngươi cũng cho hắn ăn một khỏa đi. Hạ Bình trên thân xuất ra hai khỏa bất hủ quả, tùy ý để lên bàn. Cái này, nhìn thấy Hạ Bình như thế hững hờ đối đãi bất hủ quả, thật giống như đối đãi phổ thông hoa quả một dạng. Hạ Xuyên Lưu khóe miệng giật một cái. Hắn làm sao đều không thể từ con trai mình trên thân cảm nhận được viên này quả thực đến cùng có cái gì chân quý. Đương nhiên, làm cho lôi kiếp tấn thăng bất hủ năng lực vẫn là trên đời hiếm thấy, không thể nghi ngờ cường đại. Nếu như là trong vũ trụ những cái kia lôi kiếp cảnh võ giả biết chuyện này, chỉ sợ táng ra bại sản đều phải mua một khỏa. Nhi tử, trên người ngươi sẽ không vẫn có rất nhiều dạng này bất hủ quả đi. Hạ Xuyên Lưu mà hỏi. Không có nhiều, còn có mấy trăm khỏa. Tiết kiệm một chút ăn đi. Hạ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp, mấy trăm khỏa. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu trái tim hung hăng giật một cái. Cái này là kinh khủng bực nào số liệu. Nếu như là những cái này quả thực giao cho một số lôi kiếp cảnh võ giả mà nói, đây chẳng phải là lập tức có thể tạo nên mấy trăm vị bất hủ thánh nhân. Mụ nội nó, đây quả thực là hạ sủi cảo một dạng tại sản xuất bất hủ thánh nhân đó a. Thánh nhân đều không đáng giá đều. Đúng rồi, lão ba, lão ngụ đi chỗ nào? Làm sao khắp nơi đều không nhìn thấy hắn? Hạ Bình hỏi. Hắn nhìn chung quanh, lại là không thấy được mẫu thân mình ở nơi nào. Há, nàng và ngươi mấy nữ bằng hữu đi ra ngoài dạo phố, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạ Xuyên Lưu thuận miệng hồi đáp, hắn vẫn chỗ đang khiếp sợ ở trong không có khôi phục lại. Bạn gái, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời có chút mộng, không biết mình lão ba đến tột cùng đang nói cái gì. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, tiếp lấy liền đi tới một đám nữ nhân, trong đó chúng tinh cùng nguyệt liền là mẹ của mình Hoàng Lan Hân. Trừ cái đó ra, còn có Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Cá Thất Thất, thậm chí Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao cũng ở cái địa phương này. Các nàng bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài trở về, hiển nhiên mới vừa rồi là ra ngoài mua đồ, mà lại lẫn nhau ở giữa vừa nói vừa cười, thật giống như không biết nhận biết bao lâu thời gian bằng hữu. Nhi tử, ngươi trở về. Hoàng Lan Hân nhìn thấy Hạ Bình, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Lão ngủ, Hạ Bình lão lão thật thật nói. Quá tốt rồi, liền biết ngươi hôm nay hội trở về. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm một hồi tốt. Hoàng Lan Hân hưng phấn nói. Không nói, ta đi vào trước nhà bếp làm đồ ăn. Lão Hạ ngươi tiến đến giúp đỡ. Hắn lôi kéo Hạ Xuyên Lưu đi tới bên cạnh nhà bếp. Hiển nhiên là cố ý kiếm cớ rời đi, mà đại sảnh ở trong cũng chỉ còn lại có Hạ Bình. Còn có Nam Cung Vũ bọn người. Nói thật, giờ phút này đại sảnh an tĩnh liền một giọt nước rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Mà Hạ Bình cảm nhận được trước nay chưa có khẩn trương. Dù cho trận đánh lúc trước ba tôn vô địch thánh nhân cũng không có khẩn trương như vậy qua. Quả thực là như lâm đại địch. Khụ khụ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà cùng đi nhà ta ăn cơm. Như thế đúng dịp, Hạ Bình đầu tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Đây cũng không phải là xào, mà đến có chuẩn bị. Tô Mị mỉm cười, ai bảo có nam nhân thường xuyên không ở nhà, ra ngoài bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật sự là không có cách, chỉ có thể đến cửa muốn cái thuyết pháp. Hạ đại nhân chỉ sợ là quý nhân hay quên sự tình. Đều quên chúng ta những người này. Tô Cơ thăm thẳm nói. Các ngươi hiểu lầm. Ta ra ngoài cũng không có làm cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Tất cả đều là vì nhân tộc làm cống hiến. Khắp nơi sông pha khói lửa. Cửu tử nhất sinh. Nhưng không có thư thái như vậy. Hạ Bình kháng nghị nói. Cửu tử nhất sinh. Ta làm sao nghe nói ngươi khắp nơi chủ động gây chuyện. Một chủng tộc bảo khố mất trộm. Một cái khác chủng tộc bảo khố lại mất trộm. Hiện tại vũ trụ muốn chém chết ngươi thánh nhân còn nhiều. Rất nhiều. Thu Tuyết im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Đây đều là hiểu lầm. Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Thuần túy cũng là những cái kia thánh nhân nói xấu ta biên tạo hoang ngôn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta chỉ là qua những địa phương kia thuận tiện mang chút lễ vật trở về mà thôi. Nơi nào có mất trộm nghiêm trọng như vậy? Nam Cung Vũ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Cái gì gọi là thuận tiện mang chút lễ vật trở về? Người ta toàn bộ bảo khố đều bị lấy sạch. Cái này còn gọi làm vẻn vẹn mang chút lễ vật trở về sao? Gia hỏa này đối lễ vật lý giải chính là không phải cùng những người khác không giống nhau. Mà lại đây chính là người ta bảo khố. Bên trong bảo vật là muốn mang liền có thể mang về sao? Ngược lại là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh vũ vô địch trong nhà thế mà biết điều như vậy. Nếu như bị hoàng bá mẫu biết ngươi ở bên ngoài làm những cái kia chuyện xấu. Hội nghĩ như thế nào đâu? Diệp Mộng Giao liếc xéo một cái. Đương nhiên nhu thuận, gia hỏa này thế nhưng là vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đại lừa gạt. Người nào cũng không biết đến cùng có bao nhiêu khuôn mặt. Bên người đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Cá Thất Thất khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Khụ khụ, cái này các ngươi đều hiểu lầm. Kỳ thực đây mới là ta chân thực diện mục. Chân chính ta nhưng thật ra là cái thuần phác hài tử hiền lành. Làm ra những sự tình kia đều là bất đắc dĩ. Tình thế bức bách, Hạ Bình tằng hắng một cái. Về phần bên người những nữ nhân kia, đều là chút ong bướm. Đoán chừng là ngấp nghé ta đẹp ép mới nhào lên. Ta là người bị hại. Phi, không biết xấu hổ. Diệp Mộng Giao bọn người xì một tiếng khinh miệt. Các nàng biết ra hỏa này ra mặt dày. Nhưng là lại không nghĩ rằng dày đến loại trình độ này. So thánh khí phòng ngự đều còn lợi hại hơn. Những nữ nhân khác vẫn ngấp nghé hắn đẹp ép. Gia hỏa này thế nào liền không lên trời ơi. Quá không biết xấu hổ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.